Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 593, trực kích yếu hại. Người dạy, phó thị trưởng đương nhiên sẽ không chú ý điện thoại di động đi hướng. Mắt nhìn biểu lộ nghiêm túc ngoại quốc quan viên, giống như hạ quyết tâm. Bạch huấn luyện viên, người lần nữa xác nhận ta nhìn người ánh mắt. Hôm nay bày ra càng nhiều để ta cảm thấy giật mình cùng vui mừng địa phương. Ngươi có thể từ đại cục cân nhắc vấn đề, mà không chỉ đứng tại một quả bóng đá huấn luyện viên. Một nhà câu lạc bộ bóng đá góc độ đối đãi cục diện. Đây mới là khó có nhất địa phương, nhưng chúng ta cũng càng cần hơn nhìn thấy chính là thật bắt thật kiên. Cho nên hôm nay nói tới ta rất hài lòng. Ta cho rằng đồng ý từ ngươi dẫn đầu đến khởi xướng lần này thu mua phương án là cái lựa chọn chính. Xác, trên miệng trước đồng ý lần này thu mua án chấp hành. Cụ thể ban ngành liên quan sẽ tận lực phối hợp các ngươi tiến hành. Thời gian rất gấp bách, ngày mai liền phái người đến thể ủy cùng quốc tư ủy bàn bạc đi. Tiểu Trịnh ngươi theo vào hạ chuyện này, bên cạnh một quan viên lập tức đưa lên danh thiếp của mình cho Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam không biểu hiện được nhiều mừng rỡ như điên, mà là thuận thế giới thiệu hạ một loạt công tác chuẩn bị. Thu mua chỉ là cái thương nghiệp hành vi, có Vu Gia Lý thương nghiệp đoàn đội đi đàm phán hoàn thành. Mình để ý là thi đấu phương diện, còn có toàn bộ câu lạc bộ vận doanh hậu cần bảo hộ cùng fan bóng đá hệ thống. Những công việc này đều tương đối rườm rà. Còn tốt Bạch Hạo Nam có một bọn người, trong ngắn hạn ngay lập tức sẽ đối toàn bộ câu lạc bộ trụ sở huấn luyện cùng sân thể dục tiến hành tu sửa cải tạo, tiếp theo liền là fan bóng đá vật dụng cửa hàng, đội bóng xung quanh sản phẩm vật tư, đội bóng fan bóng đá hỗ động liên lạc, cuối cùng là liên quan tới câu lạc bộ quảng cáo quay chụp. Những công việc này chúng ta sẽ lập tức triển khai, thời gian xác thực rất căng. Ta là chuẩn bị dùng chi này thu hoạch được cả nước đại vận sẽ quán quân sinh viên đội ngũ đến chinh chiến giải hạng nhất, điểm ấy cũng đã thu được Dung Đô, Thành Đô, tỉnh lãnh đạo ủng hộ. Cái này lại vượt quá phó thị trưởng dự kiến. Ồ, Dung Đô, Thành Đô, tỉnh lãnh đạo, vị kia, Bạch Hạo Nam giới thiệu buổi trưa giao lưu tình huống. Tiện thể đem mình cùng Sa Bắc địa khu bóng đá quan hệ cũng rằng. Lúc này hắn nhớ kỹ tuân theo một điểm, không giấu đầu lộ đuôi, miễn cho những này lãnh đạo lúc nào nghe nói ta liên quan tới chính mình không biết tình huống. Cảm giác bị lừa gạt, cảm nhận lớn đảo ngược sự tình gì đều sẽ hoàng. Quả nhiên như thế ở trước mặt nói ra, phó thị trưởng ngược lại lơ đễnh. A, nguyên lai là dạng này. Trách không được người bóng đá chấp giáo lý niệm có chút dựa theo quân doanh phương thức đến. Có chút ý tứ, hoạt động bóng đá liền là chiến tranh hòa bình kéo dài. Loại này sách pháp ta cũng đã nghe qua. Về sau có thể cùng Sa Bắc địa khu, còn có Đông Nam Á địa khu tiến hành bóng đá giao lưu nha. Lúc nói lời này, liền là cực kỳ ngoại giao giọng điệu cùng ông Lai nói chuyện. Túc Mễ Nhi xác thực nhìn xem còn quá trẻ điểm, mang theo màu trà kính dâm trước lục quân trung tá chỉ hoãn hạ mới ngẩng đầu đối phó thị trưởng nắm. Tay cười, chính đang tự hỏi Bạch huấn luyện viên lời mới vừa nói. Cho nên có chút thất thần, không có ý tứ, đúng, hoàn toàn có thể tổ chức đội bóng đá đến chúng ta nơi này đến giao lưu tranh tài. Tuổi của chúng ta người tuổi trẻ cũng thích vô cùng bóng đá. Nhưng ngay cả Bạch Hạo Nam đều nhìn ra ông Lai trên mặt có mất hồn mất vía biểu lộ. Phó thị trưởng còn có không nhìn ra, cười lại phiếm vài câu, căn dặn Bạch Hạo Nam nắm chặt tranh thủ thời gian. Hắn am hiểu sâu vận động thể dục đặc điểm, sớm một chút đem sự tình giải quyết mới có đầy đủ chuẩn bị chiến đấu thời gian. Có đôi khi một khi bỏ lỡ cái này chuẩn bị chiến đấu, khả năng toàn bộ trận đấu mùa giải đều thanh lý. Nếu là thật cái này mới câu lạc bộ một chút không ổn định rớt xuống ất cấp. Hắn cái này thao bàn người cũng cực kỳ nhức đầu. Bạch Hạo Nam cung tiễn phó thị trưởng đi làm việc cái khác nghiệp vụ. Nhìn ra được vị này giống như đối Xa Bắc nghiệp vụ không có hứng thú. Có lẽ là bởi vì Giang Châu không có trực tiếp dựa vào quốc cảnh tuyến. Đến cùng các huynh đệ khác tỉnh hợp tác đã thông ra cửa biển thông đạo. Bạch Hạo Nam xác nhận hạ loại trường hợp này có thể gọi điện thoại. Vội vàng sờ điện thoại, mới phát hiện bị Túc Mễ Nhi tịch thu, ưỡn nghiêm mặt, cái này, ta phải lập tức đem tin tức truyền trả lại, phân phó bên kia công việc khai triển. Túc Mễ Nhi từ trong sách tay lấy ra lại không phải Bạch Hạo Nam kia bộ tấm phẳng điện thoại, mà là chỉ cứng góc đều mài đến có chút dấu vết da thật bao khỏa thẳng chốt. Dù là trên lưng da cá sấu đều vểnh lên bên, nhưng vàng óng ánh vẫn như cũ không mất đế vương phong thái. Chính là trong điện thoại di động tàu con thoi, dù là cái này xưởng đều đóng cửa, nhưng mười mấy vạn mấy chục vạn một con siêu xa xỉ điện thoại vẫn như cũ trên giang hồ lưu lại. Truyền thuyết, Bạch Hạo Nam đương nhiên nhận ra cái này chính là mình trên chiến trường một mực cầm kia bộ trang thiên thành di vật. Không riêng chứng kiến Trang Thiên Thành cầm bộ điện thoại di động này bị bưng hang ổ bán thân bất toại, còn kinh lịch Túc Mễ Nhi phấn đấu quên mình giúp Bạch Hạo Nam ngăn lại đạn. Rời đi Xa Bắc thời điểm, Bạch Hạo Nam đem tất cả mọi thứ đều lưu lại. Đúng là tay không đến Xa Bắc tay không rời đi, ngoại trừ mang đi trưởng thành nhân sinh kinh lịch, cái gì đều không mang đi. Bộ điện thoại di động này, lúc ấy giống như liền đặt ở Khâu Trạch Đông vũng máu bên cạnh trên bàn. Bất quá cô nương này lúc này biểu lộ bình tĩnh, một điểm không nhắc lên chuyện cũ hình dáng. Buông tay đưa qua, dùng điện thoại di động của ta đi. Ta nhớ được ngươi trước kia đều là thuần ký ức trọng yếu số điện thoại. Biết nên đưa cho ai gọi điện thoại a? Bạch Hạo Nam trong nháy mắt thất bại thảm hại. Hắn vô tình sao? Cực kỳ vô tình, nhưng loại này vô tình là vì để cho mình không nên bị tổn thương. Bởi vì hắn từ nhỏ đã sợ bị thương tổn, mới đầu tiên đem mình bảo hộ đến rắn rắn chắc chắc. Nhưng tại đối mặt chân chính có tình có nghĩa thời điểm, cũng rất dễ dàng vỡ tan ngàn dặm, mặc kệ hắn làm sao đem mình đóng gói đến lang tâm cẩu phế lãnh khốc vô tình. Một khi bị đánh trúng trong lòng mềm mại nhất địa phương, tất nhiên không có chút nào sức chiến đấu. Đưa tay đụng chạm đến chiếc di động kia, quen thuộc xúc cảm không riêng gì da cá sấu láu cá, còn có cái tay kia tinh tế tỉ mỉ, thành thạo như Bạch Hạo Nam, chỉ là đem đầu ngón tay hơi dùng thêm chút sức, trực tiếp đem toàn bộ thân thể đều kéo qua. Nguyễn Ngọc ôn hương không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, tựa như nguyên bản liền dài cùng một chỗ thân thể trùng hợp đến nguyên dạng như vậy tự nhiên. Túc Mễ Nhi bàn lên tóc mai liền chôn ở Bạch Hạo Nam hõm vai. Một tay ra sức đem cái này ẩn chứa thâm tình thân thể ôm lấy. Bạch Hạo Nam chỉ nói đạt được, vất vả ngươi, là nguyên bản vô pháp vô thiên mèo rừng nhỏ, lột xác thành dịu dàng ngoan ngoãn nhã nhặn tiểu thê tử. Lại tại hai năm này ở giữa một lần nữa tỏa ra mạnh mẽ hào quang. Cái này âm thanh vất vả khả năng không chỉ là hiện tại. Tại những cái kia thiết huyết khói lửa thời gian bên trong, không có Túc Mễ Nhi yên lặng trèo trống, Bạch Hạo Nam tại thây ngang khắp đồng chiến trường lại biến thành cái gì khác dạng cũng chưa biết. Trừng, Túc Mễ Nhi nhưng không có khóc giống nghẹt ngào phản ứng. Chỉ hai tay vòng lấy Bạch Hạo Nam eo nắm thật chặt. Cảm giác giống như cho tới bây giờ đều không tách ra qua. Đây chỉ là giữa vợ chồng tầm thường nhất thân mật, nhưng có thể cảm giác được nàng đang không ngừng hít sâu. Cách đó không xa thanh niên trẻ tuổi kia sắc mặt đột biến. Nhưng hắn đồng bạn bên cạnh kéo hắn lại, Bạch Hạo Nam nhìn cũng không nhìn. Hắn không đại sát tứ phương vương bá chi khí, nhưng nữ nhân của mình ôm liền ôm, chỗ đó quan tâm cái gì cái khác quan hệ, cho dù là tại dạng này kinh mậu diễn đàn bên trên. Còn tốt cũng chỉ là tại rơi xuống đất pha lê một bên, xem như cạnh góc, không có nhiều những người khác chú ý tới. Huống chi còn có ông Lai đâu. Bên này đều như vậy vung thức ăn cho chó. Hắn còn tốt giống cái gì đều không nhìn thấy. Chậm rãi gật đầu. Lão Vương, ngươi nói đúng. Thấy rõ mình tình huống thật. Nhắm ngay mình chân thực định vị. Đây mới là chúng ta chuyện nên làm nhất. Túc Mễ Nhi buông ra Bạch Hạo Nam. Bất quá tay cánh tay thuận thế khoác lên Bạch Hạo Nam. Phinh phinh đình đình sóng vai đứng đấy. Cho Bạch Hạo Nam giải thích. Ông Lai Tiên Sinh hiện đang phụ trách cải cách ủy ban. Là cái quyền lực rất lớn bộ môn mới. Kinh tế, khoa học kỹ thuật các loại trọng yếu dân sinh sản nghiệp phát triển đều từ cải cách ủy ban đến chế. Định. Trực tiếp đối mặt thủ tướng cùng nghị hội phụ trách. Bạch Hạo Nam biết cái gì? Thế mà lúc này nhìn bên kia nam tử trẻ tuổi. Vị kia cực kỳ không thoải mái bằng hữu đâu. Túc Mễ Nhi ngay cả nũng nịu cười mắng đều không. Hời hợt, một vị nào đó nghị viên nhi tử. Không cần để ở trong lòng. Bạch Hạo Nam đều nghĩ chật chật chật. Trước kia cảm thấy Vu gia lý khí chàng đủ. Ôi ôi. Cùng hiện tại Túc Mễ Nhi so, kia lại suýt chút nữa. Mấu chốt là vị này mới nhiều ít tuổi. Bất quá tại Trang Thiên Thành như thế xài lang trong ổ mưa dầm thấm đất lớn lên mèo hoang. Trưởng thành là báo cái, xác thực có mạnh mẽ như vậy. Ông Lai căn bản cũng không để ý thanh niên trước mắt nam nữ đối thoại. Lại nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói với Bạch Hạo Nam, trước kia ta đã cảm thấy. Ngươi chỉ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bóng đá hoặc là chiến trường bản thân. Ngược lại có thể đem quan hệ phức tạp đơn giản hóa. Mà lại ngươi có gan có thể đem phức tạp cục diện cấp tốc đơn giản hóa năng lực. Ngươi biết không, kỳ thật chúng ta lúc đầu mạch suy nghĩ còn là tới từ China. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Câu nói này liền là từ China truyền đến đồng thời bị chúng ta xem như hạch tâm. Nhưng câu nói này chính là không có thấy rõ mình chân thực định vị. Dù là như Bạch Hạo Nam cũng nghe qua câu nói này đâu. A, không sai đi, Lạc Hậu liền muốn bị đánh câu nói này rất đúng vậy. Ông Lai đen nhánh khuôn mặt kéo ra điểm cười. Ngượng ngùng, China như thế lớn, nghĩ như vậy đương nhiên không sai. Nhưng chúng ta không đúng vậy a. Bởi vì tiểu quốc gia không có tất cả đều trở nên tiên tiến không gian. Năng lượng, China cái gì cũng có thể làm. Cái gì đều có thể dần dần đạt tới thế giới nhất lưu trình độ. Chúng ta không thể nào. Vô luận cơ sở công nghiệp, công nghệ cao sản nghiệp, quân công sản nghiệp thậm chí nông nghiệp kinh tế cũng không thể cam đoan cái gì đều làm. Nếu như cưỡng ép suy nghĩ gì đều làm. Cưỡng ép để cho mình trở nên không muốn lạc hậu, ngược lại rất có thể để quốc gia lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cái này Bạch Hạo Nam cũng nghe hiểu, Túc Mễ Nhi cũng nghe hiểu, nhẹ nhàng phát biểu, như vậy ứng làm như thế nào từ bỏ ảo tưởng không thực tế. Làm sao an tâm làm tốt chính mình đâu, lựa chọn thích hợp nhất quốc gia chúng ta sản nghiệp phát triển. Làm sao bảo hộ chúng ta yếu kém sản nghiệp sức cạnh tranh đâu? Nhìn xem, dạng này cô nương chỉ sợ là Bạch Hạo Nam đều phải ngưỡng vọng. Hắn đều chen miệng vào không lọt. Ông Lai gật đầu. Đúng, liền là Lão Vương nói cái này tôn chỉ. Cũng là ngươi nâng lên cái này một cái phát triển. Một cái bảo hộ. Phát triển là tiến công. Bảo hộ là phòng ngự. Lúc này mới đạt được trọng yếu nhất kết luận, thấy rõ ràng mình kết quả, không phải mù quáng phát triển những cái kia sẽ tiêu tốn chúng ta hết thảy tài nguyên quốc lực. Phương hướng, mà là rõ ràng định vị về sau, lựa chọn, đứng biên hòa kết minh quan hệ. Suy nghĩ đến nơi đây, thật nhanh mắt nhìn Bạch Hạo Nam, vẫn là không tiếp tục nói nữa, cười đối Bạch Hạo Nam đưa tay, tốt a. Lão bằng hữu của ta, người đã từng trên chiến trường giúp ta xác định trọng yếu nhất chiến thuật phương án. Hiện tại lại giúp ta trải vuốt ra trọng yếu nhất chiến lược phương hướng. Hồng trèo lên tướng quân cũng nhớ kỹ ngươi người bạn cũ này. chúng ta cực kỳ hoan nghênh ngươi về sau tùy thời tới làm khách. Mễ Nhi tiểu thư, đúng là cực kỳ quải niệm ngươi. Trước khi đến liền thảo luận qua muốn hay không đến Giang Châu vấn an ngươi. Nhưng nhìn Phật tổ vẫn là cấp cho chúng ta trùng phùng thời cơ. Chính các ngươi đi chúc mừng xuống đi. Chuyện bên này ta tới. Xế chiều ngày mai Thương Mậu Hiệp đàm hội nhớ kỹ đúng hạn đến là được rồi. Đúng, năm đó ở Sa Bắc tiếp xúc đến tối cao cấp bậc liền là vị kia hồng trèo lên trung tướng. Nghe nói đã là quyền nghiêng một phương nhân vật, ông Lai cũng bất quá là phó quan của hắn. Nhưng nhìn xem tình huống hiện tại, có vẻ như hồng trèo lên tướng quân càng nghiêu bức, bất quá cũng không liên quan Bạch Hạo Nam sự tình a. Hắn lại không trông cậy vào giày vò cái gì, gật gật đầu nắm túc Mễ Nhi liền đi. Đương nhiên đừng hy vọng hắn sẽ mang theo cô nương đi du sơn ngoạn thủy nhìn cái gì hỗ hải cảnh đêm. Mướn phòng a, đây mới là chính sự đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.